Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1509, ta đối với Bích không có hứng thú. Góc truyện audio.com, một năm sau, huyện lập trung học sơ cấp cửa ra vào, một cái vóc người cao gầy, nắm giữ một đầu gợn sóng màu nâu tóc dài nữ hài liếc vác lấy bọc sách của mình, đứng ở cửa, dường như đang chờ đợi cái gì. Có mấy cái nam sinh ghé vào nơi xa thận trọng xem chừng cô gái xinh đẹp này. Hắc Tom, ngươi hẳn là to gan xông đi lên, hướng nữ thần của ngươi thổ lộ. Một cái mập mạp gia hỏa, đang thấp giọng cho mình bằng hữu phồng lên kình. Ta cảm thấy các nói không sai, đây đã là cơ hội cuối cùng. Một cái mang theo kính mắt gầy cùng một cây gậy trúc một dạng gia hỏa, cũng tại cổ động bên người nam hài, đi lên thổ lộ. Ngươi nhìn, chỉ cần ngươi đi lên nói một câu, này, mỹ nữ, muốn hay không dựng một xe tiện lợi. Là được rồi, hơn nữa ngươi không phải cũng đem ngươi ba chiếc kia Ford cho lái ra sao? Ngươi đang sợ cái gì? Ta, bị hai cái bạn xấu gác ở giữa nam hài, nhìn một bộ dáng phổ thông, nếu như nhất định phải nói hắn có cái gì nổi bật địa phương, như vậy đại khái chính là hắn cái kia cẩn thận tỉ mỉ kiểu tóc. Chỉ là, dạng này cũ kỹ chia 37 kiểu tóc rõ ràng cũng không thích hợp hắn, chẳng những không có khiến cho hắn nhìn soái khí bao nhiêu, ngược lại cho người ta một loại đần độn cảm giác. Ngươi còn do dự cái gì? Chờ thời gian chậm rãi mất đi, ngươi tuyệt đối sẽ bởi vì tại tốt nghiệp ngày cuối cùng, không có đối với chính mình thầm mến nữ hài nói ra tâm ý của mình mà cảm giác hối hận. Tựa hồ là gã đeo kính hài câu nói này nhường cái này ngại ngùng và ngu đần ra hòa động tâm tư. Hắn hất lên bọc, sách của mình, hướng về xa xa trường học bãi đỗ xe đi đến. Hắc Tom, ngươi muốn đi làm gì? Hai cái bạn xấu vội vàng hỏi. Ta đi lái xe, ngu đần nam hài vừa nói, một bên tự cho là tiêu sái hướng phía sau phất phất tay. Mà lúc này Mikaela bên đang tại cửa sân trường chờ đợi mình nam nhân lái xe tới đón chính mình. Hôm nay là nàng tốt nghiệp trung học ngày, nàng đã thành công thi đậu cao trung. Đương nhiên, xem như hôm nay tốt nghiệp ngày ban thưởng, nàng thu được đêm nay có thể thật tốt cùng xe yêu của mình tham gia một lần chờ mong đã lâu dưới mặt đất xe đua hoạt động. Nghĩ tới đây, Mikaela bên càng phát kích động lên, nhưng mà ngay lúc này, một chiếc màu lam nhạt pho ngựa hoang từ từ trượt dừng ở trước mặt của nàng. Mikaela liếc mắt nhìn chiếc xe này, tiếp đó hướng một bên đi vài bước, nàng cũng không muốn cho người khác tạo thành phiền toái gì, nhưng mà, nàng khẽ động, chiếc xe kia cũng theo nàng di động lái về phía trước một chút. Mikaela tự hồ có chút minh bạch dứt khoát ngừng cước bộ của mình, tiếp đó hai tay vòng hung, nhìn trước mắt chiếc này bảy thành mới pho ngựa hoang, dự định xem đến cùng là ai dùng cũ kỹ như vậy thủ đoạn bắt chuyện chính mình. Hắc ngươi tốt, bên tiểu thư có muốn hay không ta tiễn ngươi một đoạn đường, ô tô pha lê rơi xuống, một chương nhìn ngu ngu ngốc ngốc gương mặt lọt đi ra. Mikaela trong nháy mắt liền nhận ra gia hỏa này, đây là trường học của bọn họ đồng học nhưng mà. Nàng cùng gia hỏa này ngay cả chào hỏi cũng không có đánh qua một lần, là cái gì cho hắn dũng khí thế mà tới bắt chuyện chính mình. Hơn nữa, vẫn là dùng nát như vậy thủ đoạn, ngay lúc này, một hồi trầm thấp tiếng động cơ vang lên. Một chiếc tràn ngập góc cạnh bá khi SUV nghiêng kẹp ở chiếc này pho ngựa hoang phía trước. Nhìn thấy chiếc xe này, Mikaela lúc sắc mặt triển lộ ra nụ cười. Cảm tạ, không cần, đã có người tới đón ta. Chấm, nói xong, Mikaela hướng về xe yêu của mình IAT Common đi đến, mở cửa xe, ngồi xuống phía sau. IAT Common mang theo một hồi vừa dày vừa nặng tiếng động cơ phiêu nhiên mà đi. Chỉ để lại một chiếc đần độn pho ngựa hoang cùng một cái đần độn mối tình đầu thất bại ra hòa. Lại là ngươi người ngưỡng mộ sao? Chu Diệp cười nhìn Mikaela một mắt vấn đạo. Đương nhiên, ghen sao? Ghen mà nói, liền đến bồi ta lên cấp 3A thân yêu. Mikaela nói, nhẹ nhàng nhấn một cái nào đó cái nút IAT Common tiến nhập lái tự động hình thức. Mà Chu Diệp chỗ ngồi cũng bị Mikaela cho đẩy tới phía sau. Mikaela không chút do dự dạng chân ở nam nhân nhà. Mình trên thân, tiếp đó, chạy bên trong IAT Common, bắt đầu chậm rãi lay động. Làm sau một tiếng rưỡi, chở Chu Diệp cùng Mikaela IAT Common đã lái đến California số 1 đường cao tốc một chỗ ven biển tạm thời điểm đỗ. California số 1 đường cái từ Bắc đến Nam kết nối lấy San Francisco cùng Los Angeles dọc theo nước Mỹ bờ biển Tây uốn lượn đi tới toàn trường vượt qua 1.000 km. Bởi vì được trời ưu ái hoàn cảnh địa lý, nó một bên là trời cao biển rộng sóng lớn vỗ bờ cánh buồm điểm điểm sóng biếc mênh mang. Một bên là dốc đứng vách núi nhóm loan địa thúy cỏ nuôi súc vật như đệm trâu ngựa thành đàn, phong cảnh đẹp không sao tả xiết được xưng là trên thế giới xinh đẹp nhất một đầu đường cái. Đây là từ giá du các du khách thích nhất chỗ, nhưng mà đồng thời cũng là dưới mặt đất xe đua nhất tộc thích nhất. Chỗ, vì cái gì ưa thích? Bởi vì số 1 quốc lộ ven biển đoạn này tuyến đường uốn lượn gập ghềnh, kỹ thuật hệ số cực cao. Cho nên, ở đây liền tụ tập không ít dưới mặt đất xe đua kẻ yêu thích. Mà ở trong đó tổ chức đua xe sau màn lão bản cũng vô cùng có quyền thế, ít nhất. Số 1 đường cái đoạn này dài ước chừng 80 km, bên trong uốn lượn duyên hải đoạn đường 8 giờ tối phía sau, trên cơ bản liền không có xe cảnh sát vừa đi vừa về tuần tra. Đương nhiên, nơi này xe đua bàn khẩu mở cũng vô cùng cao. Bất quá cái này cùng Chu Diệp cũng không có chút nào quan hệ. Bởi vì, hắn chính là buổi tiếp Mikaela cùng tới đã nghiền. Lúc này, thời gian còn sớm, những đất kia phía dưới đua xe kẻ yêu thích nhóm còn không có tới toàn bộ, thưa thớt chỉ có mèo con 2-3 con. Mà Mikaela thì trực tiếp dừng xe ở bên bờ vực tiếp đó. Đem chính mình toàn bộ người đều rúc vào Chu Diệp trong ngực, nhìn xem ngoài cửa sổ xe dần dần rơi xuống trời chiều. Nhịn không được thỏa mãn than nhẹ một tiếng, loại cảm giác này thật tốt. Ân, Chu Diệp lười biếng nhẹ gật đầu, đại thủ tại Mikaela trên bụng nhỏ vừa đi vừa về tới lui tuần tra. Mikaela thoáng ưỡn thẳng lưng, thuận tiện nam nhân mình tay có thể càng thêm toàn diện tiếp xúc chính mình. Nàng rất vui vẻ mình nam nhân có thể mê luyến mình eo. Cái này cũng là nàng đắc ý nhất một điểm, thật sự, thân yêu, đi theo ta lên cấp 3A, Mikaela nói, hơi hơi nghiêng đầu tại nam nhân nhà mình khóe miệng nhẹ nhàng mổ một cái, ta biết ngươi có thể làm được. Tới đi, không muốn đi, Chu Diệp mới không muốn lại vào trường học đến trường đâu. Một điểm ý tứ cũng không có, nếu như ngươi có thể tới bồi ta lên trung học để. Nhị cấp lời nói, thân yêu, vậy ta liền đem trường học kia bên trong toàn bộ đội cổ động viên đều vứt xuống ngươi trên giường đi à, Mikaela mới sẽ không liền như vậy chịu thua đâu. Nàng dùng gần như dụ nghi ngờ ngữ khi nói, tưởng tượng một chút thân yêu. Những cái kia nắm giữ đại dài chân mỹ nữ nhóm, tại dưới thân thể của ngươi. T, không muốn, ta đối với những cái kia phá hài không có hứng thú. Chu Diệp miễn cưỡng chống lại Mikaela công kích kiên quyết nói, cách chương.